Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 634, Võng Văn Hũ Sành. Cổ Bộ Lạc sự tình, nhường trong đội ngũ người nghiêm túc, nếu Cổ Bộ Lạc cũng không phải là một cái có quá cường công kích tính bộ lạc, kia cũng còn hảo, liền tính là tiểu đà tiểu nháo sự tình, cũng không ảnh hưởng tới Viêm Giác bên kia đi. Nhưng nếu là Cổ Bộ Lạc người xâm lược tính rất mạnh mà nói, vậy thì phải phòng bị. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền thực ra cũng không cảm thấy Cổ Bộ Lạc sẽ là một cái thích xâm lược, lấy cướp đoạt những người khác tài vật mà sống bộ lạc. Nếu chuyên môn đi cướp đoạt, còn có cái gì tâm tư đi phát triển cải tiến kỹ thuật? Hơn nữa, nếu là Cổ Bộ Lạc vô cùng cao giọng lời nói, vì sao khu vực này không người nghe qua? Liền tính là trước kia Viêm Giác đi xa đội ngũ ở lục địa thượng mấy cái đại hình khu giao dịch lúc, cũng chưa từng nghe qua cái này bộ lạc cái tên, nhắc đều không có bị các nơi đi xa đội ngũ đề cập tới. Bộc bộ lạc người cũng không biết Cổ Bộ Lạc tồn tại. Như vậy, Cổ Bộ Lạc khả năng lớn nhất tình huống chính là cách xa, đủ hẻo lánh, ở Viêm Hà bên cạnh địa phương cư trú, cũng không cao điệu. Như vậy vừa phân tích đi xuống, Thiệu Huyền cũng an tâm không ít, bên bờ rừng lần nữa bắt đầu trở nên tùm lên. Như vậy địa phương, không biết có hay không sẽ có bộ lạc tồn tại. Thiệu Huyền ngồi cha cha trên không trung bay một hồi lúc sau, rơi trên thuyền tiếp tục bổ sung bản đồ. Thực ra cũng không có bao nhiêu tin tức trọng yếu. Trên bản đồ có thể họa địa tiêu tính sự vật, cũng chỉ có núi cùng nước. Bên này khu vực núi đã không có bao nhiêu, nước ngược lại là bắt đầu biến nhiều lên. Thiệu Huyền trên không trung thời điểm, nhìn thấy hồ cùng nước sông, trong cánh rừng sinh hoạt động vật cũng bắt đầu nhiều. Xa gần, sắc bén trầm thấp, các loại kêu thanh ở trong cánh rừng ồn ào. Thiệu Huyền đang ở bên trong khoang thuyền bổ sung bản đồ, liền nghe bên ngoài một hồi huyên náo động tĩnh, đa lý bọn họ hẳn lại câu được cá. Hơn nữa còn là bọn họ trước kia chưa từng thấy qua cá, bằng không sẽ không có như vậy động tĩnh. Khoảng thời gian này những chuyện tương tự không ít, càng đi xuống hạ du, tựa hồ cá chủng loại cũng phong phú hơn. Ra đi xem thời điểm, Thiệu Huyền chính nhìn thấy A Quang một cái tay bóp một cái hẹp dài cánh tay giống nhau thô quái ngư. Quái ngư một thân bùn hoàng cùng màu đen đan vào nhau hoa văn, nếu là ở bên bờ lặn ngừng nghỉ cũng rất khó phát hiện nó, mang theo rác hút một dạng miệng, trên người trơn bất lưu thu. A Quang lại có thể một tay gắt gao bóp con quái ngư kia phần đầu phía dưới một điểm, đến mức con quái ngư kia chỉ có thể dùng sức ưỡn ẹo thân thể, rác hút một dạng trong miệng, rất nhiều nhỏ bé như lưỡi câu giống nhau răng cấu thành một cái vòng tròn đồng tâm trạng, như bánh răng một dạng chuyển động, chỉ là lại không cách nào đụng phải A Quang một chút. Trong miệng những thứ kia răng chuyển động góc độ có hạn, chuyển cái 90 độ tả hữu lúc sau, lại chuyển trở về. Đa lý cầm một căn gậy gỗ đưa vào con quái ngư kia hình tròn trong miệng, chỉ nghe chi chi thanh âm lúc sau, gậy gỗ đã bị vặn thành vụn gỗ. Quái ngư trên người còn có hai cái đại cây quạt một dạng vây ngực, mỗi cái đều có thể che chắn đi người mặt. Chỉ là bị A Quang bắt được thời điểm, nó kia hai cái vây ngực khép lại, cho nên nhìn chính là cái hẹp dài trơn nhẵn dáng vẻ. Chơi một hồi cá lúc sau, bọn họ liền bắt đầu xử lý con quái ngư kia, cân nhắc nướng ăn. Ai, này bụng cá trong còn có cái lưỡi câu. Phụ trách làm thịt cá đà đem cá trong bụng lưỡi câu lấy ra, rửa đi vết máu lúc sau, lưỡi câu hình dáng càng rõ ràng. Đà đem cái kia đưa cho Thiệu Huyền nhìn, là nhân vi mài rũa, ngón út dài chất đá lưỡi câu, phần đuôi uốn lượn, mài nhọn vô cùng. Con quái ngư kia miệng có thể vặn nát gậy gỗ, lại không cách nào vặn nát cứng cứng cục đá, cho nên cái này mài rũa dấu vết rõ ràng lưỡi câu, mới có thể lưu ở bụng cá trong mà không phải là bị vặn thành đá vụn. Gần đây có bộ lạc, vẫn là nói, nó từ địa phương khác qua tới. Đà nhìn hướng bên bờ cánh rừng, suy đoán, trong đội ngũ người càng nghiêng về người trước, cho nên, trước sau hai chiếc trên thuyền người, đều đề cao cảnh giác, Thiệu Huyền cũng không nhận thấy được mồi lửa khí tức. Cho dù có bộ lạc, bây giờ cũng còn không gặp. Lại qua nửa ngày, Thiệu Huyền bọn họ cập bờ nghỉ ngơi cắm bia thời điểm. Vào trong cánh rừng đi săn, người phát hiện chút dấu vết một cái nửa chôn ở thổ nhưỡng trong phá hũ sành. Cái kia hũ sành làm đến rất xinh xắn, nhưng lại rất kỹ càng chu đáo. Là cái gốm màu, càng làm cho Thiệu Huyền để ý chính là cái kia hũ sành thượng hoa văn. Lớn cỡ bàn tay hũ sành thượng, màu đậm hình lưới đồ văn vẽ đến 10 phần tinh tế. Nhìn ra được người vẽ lúc ấy khẳng định là vô cùng chuyên chú. Họa hình lưới văn không khó, khó chính là muốn ở mặt cong đồ gốm thượng vẽ ra chính xác mà tinh tế đồ văn. Này thật không đơn giản, hơi lơ là, toàn bộ liền phá hủy. Mà bây giờ cái này bọn họ phát hiện hũ sành thượng, hướng ra ngoài sông ra mặt vòng cung thượng, chi chít vẽ mấy trăm đường kẻ, những thứ kia đường cong đều vẽ đến vô cùng đều đều. Trơn nhãn, tuyến ở tuyến chi gian khoảng cách giống như là dùng thước lượng qua giống nhau. Vô cùng chính xác, hơn nữa không có một tia đình trệ cảm. Có thể tưởng tượng được người vẽ kỹ thuật thuần thục, những thứ kia tinh mịn đan vào nhau đường cong ở ngoài. Còn có một chút càng thô đường vòng cung cùng mang trạng đường văn. Tiếp cận miệng chai cùng đáy bình, cùng với thân bình 2/3 nơi, đều có như vậy thô đường vòng cung cùng mang trạng đường văn. Trừ cái này ra, chính là dày đặc đan vào nhau hình lưới văn. Giữa hai người này tạo thành mãnh liệt kích cỡ so sánh, cho người hiệu quả thị giác vô cùng mãnh liệt. Chế gốm cũng là cần nhiệt tình. Ở Viêm Giác, phụ trách đồ gốm bên kia chế tác chính là hình. Hình tiếp xúc đồ gốm càng lâu, cảm ngộ cũng càng sâu. Hắn lão nhân gia từng nói qua, dốc vào nhiệt tình đồ gốm, cùng qua loa lấy lệ mà thành đồ gốm, cho người cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Không nói đồ gốm bề ngoài, chỉ nói lên mặt vẽ đồ án. Thiệu Huyền trong tay cái này hũ sành, mặc dù đã hư hại, nhưng rửa đi đất bùn lúc sau, phía trên tinh tế bút pháp vẫn rõ ràng, cho người đệ nhất mắt đánh vào thị giác cũng đầy đủ cương. Nếu không cũng sẽ không bị kiếm thức ăn Viêm Giác người phát hiện. Lúc ấy cái này hũ sành nửa vùi vào trong đất, xung quanh còn có bụi cỏ che chắn, chỉ là một cái từ trong bụi cỏ lộ ra không đại bóng dáng. Lại bị người một mắt phát hiện, có thể thấy, cái này đồ gốm cũng không phải là tiện tay chế tác. Ở chế tác nó thời điểm, người chế tạo dốc vào đầy đủ nhiệt tình cùng kiên nhẫn. Chuyên chú ở cái này lớn cỡ bàn tay hũ sành, nói không chừng trước kia bên trong thịnh phóng đồ vật cũng vô cùng trọng yếu. Có phát hiện đồ đằng sau? Đà hỏi, Thiệu Huyền lắc đầu, tạm thời không biết, có lẽ ở phía trên chúng ta không tìm ra. Có lẽ đồ đằng tồn tại bộ phận hư hại thiếu sót. Lại có lẽ, phía trên này căn bản cũng không có vẽ thượng đồ đằng. Đệ nhị loại cùng đệ tam loại suy đoán tính khả thi càng đại. Nếu chế tác cái này hũ sành người, chế tác thời điểm đầy đủ nghiêm túc. Như vậy, ở vẽ đồ đằng thời điểm khẳng định sẽ càng thêm tinh tế cẩn thận. Dốc vào cảm tình càng thêm mãnh liệt. Nếu là phía trên này có đồ đằng mà nói, Thiệu Huyền liền tính trước kia chưa thấy qua chế tác cái này đồ gốm bộ lạc đồ đằng, cũng khẳng định sẽ liếc mắt liền nhìn ra, cũng không biết chế tác cái này đồ gốm bộ lạc là như thế nào. Sẽ không phải là cổ bộ lạc, Đa Lý nói. Thiệu Huyền nhìn trên tay hũ sành trầm tư. Đa Lý suy đoán cũng là hắn đang nghĩ. Bất đồng bộ lạc bởi vì đồ đằng cùng thói quen bất đồng, ở thiên hảo sự vật thượng sẽ có lớn nhỏ không đồng nhất khác biệt. Tỉ như có thích vân văn, có thì thích thú văn. Mà bây giờ, cái này hũ sành thượng đường vân, thuộc về võng văn nhóm. Hiển nhiên cái này bộ lạc đối với võng trạng đường vân càng thêm yêu thích. Cổ bộ lạc, thật có khả năng, cũng không có vứt bỏ cái này hũ sành. Thiệu Huyền đem nó mang về trên thuyền. Hơn nữa nhường đại gia ở bốn phía nhìn nhìn, có hay không có thể lại tìm được một ít cái khác dấu vết. Đầu mối nhiều, hiểu rõ cũng sẽ càng nhiều. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.